thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 830. Lôi hỏa kiếm ý. Thấy Sở Thanh Vân liên tiếp thi triển kiếm ý, lại không có gì cả đánh ra. Núp ở phía xa Tào Chí Tân còn tưởng rằng Sở Thanh Vân là bị đánh sợ, ngay cả mình kiếm ý đều không thi triển được, vì vậy liền bắt đầu liên tiếp châm chọc khiêu khích. Thậm chí, liền ảo thuật đều lười dùng tốt. Khoảng cách đao hàn bọn họ võ hồn chân thân kết thúc còn có một đoạn thời gian, cứ theo đà này, Sở Thanh Vân căn bản chống đỡ không tới cứu binh chạy tới, hắn chết định. Mà Sở Thanh Vân tự nhiên là sẽ không cùng Tào Chí Tân giải thích cái gì. Hắn khỏi cần ảo thuật, vừa lúc có thể giảm nhẹ một ít Sở Thanh Vân áp lực. Liên tiếp thử nghiệm 8 lần tất cả đều là thất bại. Bất quá, Sở Thanh Vân ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng ngời, bởi vì mỗi một lần thất bại, hắn đều có khả năng cảm giác được rõ ràng bản thân khoảng cách thành công lại gần một bước. Đây cũng là vì sao Sở Thanh Vân trên thân bị đả thương rất nhiều chỗ, lại vẫn như cũ là cắn răng kiên trì. Không có dùng lực thôn phệ nguyên nhân. Lần thứ 9, Sở Thanh Vân tìm được cơ hội, lại bắt đầu mới một lần thử nghiệm. Ngốc bẹp còn tới, khỏi cần để ý đến hắn, cho ta toàn lực tấn công tiêu diệt hắn. Tào Chí Tân ở phía xa cười lạnh nói. Ngay từ đầu thấy Sở Thanh Vân muốn thi triển kiếm ý thời điểm, hắn còn mệnh lệnh, hơi bảo vệ một chút cái kia thủ thương thất cấp võ vương vong linh. Nhưng theo Sở Thanh Vân lần lượt thất bại, hắn cũng lười được quản những thứ này, theo ba người kia vong linh liền yêu bảo hộ không bảo vệ. Tới lần thứ 9 này, hắn càng là trực tiếp hạ lệnh, mặc kệ toàn lực tấn công. Bất quá, cũng chính là lần này trên bầu trời lôi điện, hỏa vân quán trú. Phương viên vài trăm thước lôi điện chi hải cùng biển lửa lại một lần nữa xúc đụng vào nhau. Ngẩng đầu Tào Chí Tân trên mặt lại một lần nữa lộ ra xem thường nụ cười. Ngu xuẩn, đồng thời dùng lưỡng chủng lực lượng còn tiếp cận được gần như vậy, nhất định chính là tự tìm đường chết. Tào Chí Tân không có tu luyện bí tịch, nhưng xem qua rất nhiều người thi triển kiếm pháp đao pháp, điểm này thường thức hắn vẫn là có. Bất quá giờ khắc này, Sở Thanh Vân trong mắt cũng là đột nhiên tinh quang lóe lên. Lần này, lôi điện chi hải cùng biển lửa không có va chạm nhau hủy diệt, mà là theo nơi ranh giới, dần dần dung hợp vào một chỗ. Điều này sao có thể? Tào Chí Tân không nhịn được kinh hô một tiếng. Mà Sở Thanh Vân nhưng trong lòng thì gầm thét một tiếng, rốt cuộc thành. Luôn luôn bị ba cái vong linh đánh bẹp. Hiện tại, dung hợp kiếm ý rốt cuộc thành. Phản kích thời khắc đến. Phương pháp chính xác cùng cảm giác đã tìm được, Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, lôi điện chi hải cùng biển lửa dung hợp lập tức ra tốc, cơ hồ trong chớp mắt, liền dung hợp vào một chỗ. Lôi hỏa chi hải. Cuồn cuộn không ngừng trong ngọn lửa, từng đạo chói mắt lôi điện, liên tiếp thoáng hiện. Hôm nay, liền lấy các ngươi tế kiếm. Nếm thử dung hợp kiếm ý lợi hại không, lôi hỏa kiếm ý. Một bả 500 mét lớn lôi điện hỏa diễm cử kiếm ngưng tụ mà thành, dị thường cuồng bạo, sau đó cương mãnh khí tức quét sạch ra, thẳng đánh xuống mặt một người cấp võ vương vong linh đi. Không được, cùng nhau ngăn cản. Tào Chí Tân lại lần nữa kinh hô. Muốn cho ba cái vong linh cùng nhau ngăn cản một kiếm này. Nhưng mà, lúc này mới nói lời như vậy đã là muộn. Ba cái thất cấp võ vương bập bình ở giữa không trung, một đường một cái hình tam giác vây công Sở Thanh Vân, hiện tại vừa muốn hội hợp đến cùng nhau, đã tới thua. Bị lôi hỏa cử kiếm tỏa định cái kia thất cấp võ vương, cũng là cảm thụ được thật lớn nguy hiểm đến, trên thân tuôn ra nhiều cho khí lưu màu trắng. Toàn lực phòng ngự, ầm, lôi hỏa bạo liệt. Cứng rắn hoang nguyên bị xé nứt, đại địa đều là run rẩy. Tuôn trào ra lôi hỏa để cho Tào Chí Tân cùng khác hai cái thất cấp võ vương vong linh, thậm chí để cho Sở Thanh Vân bản thân đều là không thể không điều động ra nguyên lực phòng ngự. Mà bị chính diện chúng đích cái kia thất cấp võ vương vong linh. Lôi điện tiêu tán, hỏa diễm dập tắt. Cái kia thất cấp võ vương vong linh, không nhúc nhích nằm trên mặt đất, hơn nửa người bị đốt cháy thấu, biến giống như là than cốc một dạng, hơn nữa toàn thân đều là liên tục bốc lên từng đạo lôi điện. Chết! Tứ cấp võ vương một đạo kiếm ý phía dưới, vậy mà, giết chết một người cấp võ vương vong linh. Tào Chí Tân sợ được trợn mắt hốc mồm. Thậm chí, ngay cả còn lại hai cái thất cấp võ vương vong linh, lúc này đều là không nhịn được ngây người. Mà Sở Thanh Vân cũng là sớm có chuẩn bị, tuy là cũng là có chút kinh ngạc cùng dung hợp kiếm ý uy lực, nhưng không đến mức bị khiếp sợ xuất thần. Hắn ngay lập tức sẽ tập trung tinh lực, toàn lực thôi động lên võ vương nguyên đan, nhiều tinh thuần nguyên lực theo ba cái trong luồng khí xoáy tuôn ra, khôi phục nhanh chóng lên nguyên lực. Lôi hỏa kiếm ý. Tào Chí Tân cùng hai cái thất cấp võ vương vong linh còn không có lấy lại tinh thần. Trên bầu trời, lôi điện chi hải cùng biển lửa lại lần nữa quán trú, bắt đầu thần tốc dung hợp. Không được, chạy mau. Tào Chí Tân kinh hô một tiếng. Hắn là đã sớm cách khá xa xa, nhưng hai cái vong linh vẫn còn ở Sở Thanh Vân phủ cận a. Hai cái thất cấp võ vương vong linh lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất, hướng về hai bên trái phải chạy trốn ra ngoài. Bất quá, cái này căn bản là phí công. Tuy là bọn họ bay rất nhanh, nhưng chiều dài đạt đến 500 mét lôi hỏa cử kiếm từ trên trời giáng xuống, lại thêm khí tức bị khóa định, lôi hỏa cử kiếm sẽ không ngừng điều chỉnh phương hướng. Căn bản là trốn không thoát. Đây cũng là vì sao, giữa các võ giả biết bình thường xuất hiện kiếm pháp, kiếm ý đối oanh cục diện. Có công kích không phải là không muốn né tránh, mà là căn bản không cách làm trốn. Ầm. Lại một lần nữa lôi hỏa bạo liệt. Giữa không trung, một người cấp võ vương vong linh bị ngọn lửa cùng lôi điện bao quanh, ầm một tiếng rơi xuống đất, trên thân như là than cốc một dạng, không nhúc nhích triệt để chết. Người cuối cùng thất cấp võ vương vong linh cũng là không có thể may mắn tránh khỏi. Hắn bắt đầu trốn thời điểm, Sở Thanh Vân liền thi triển ra hỏa diễm đằng mạn truy hướng hắn, lại là một lần lôi hỏa kiếm ý, chém giết cái này người cuối cùng vong linh. Ba kiếm. Tam sát. Đặc sứ đại nhân, hiện tại đến lượt ngươi. Tiêu diệt ba cái thất cấp võ vương vong linh sau, Sở Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo chấn lôi kiếm phía trên lôi điện bắt đầu khởi động, đột nhiên nhằm phía Tào Chí Tân. Thu hoạch thời điểm đến. Ảo thuật võ hồn. Đáng ghét, gia hỏa này. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Tào Chí Tân rốt cuộc sợ. Hắn lớn nhất cậy vào thất cấp võ vương vong linh. Lại bị Sở Thanh Vân ba kiếm chạm giết sạch sành sinh, điều này làm cho hắn quả thực không sanh được sẽ cùng Sở Thanh Vân đồng thủ dũng khí. Bên kia, Đao Hàn ba người vẫn còn ở cùng tám cái lục cấp võ vương dây dưa, hiển nhiên là không giúp được hắn. Tào Chí Tân trong mắt, lộ ra vẻ rằng co, hắn tựa hồ là đang do dự cái gì. Nhưng thấy cực nhanh tới gần Sở Thanh Vân, hắn cắn răng một cái, làm ra quyết định, trốn. Tuy là Tào Chí Tân võ hồn chân thân còn không có sử dụng, thế nhưng hắn biết rõ, coi như là dùng ra võ hồn chân thân cũng không cách nào thay đổi gì, tối đa cũng chính là ở Sở Thanh Vân dưới kiếm, nhiều kéo dài hơi tàn một hồi. Lưu được núi xanh ở, không sợ không có củi đốt. Sở Thanh Vân, ngươi đi chết đi. Tào Chí Tân đột nhiên vung tay lên, một đồ vật nhỏ bị hắn ném về Sở Thanh Vân. Vật nhỏ kia bay về phía Sở Thanh Vân thời điểm cũng là lớn lên theo gió, liên tiếp trở nên lớn. Rất nhanh thì trở thành một người dáng dấp dị thường dữ tợn lớn đại trùng tử. Là cổ trùng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 831. Tiền ếm miệng. Thật lớn cổ trùng độ cao vượt quá 8 mét. Hơn nữa như là khoác tầng cứng rắn khôi giáp một dạng, nhìn qua chính là cho người ta một loại đặc biệt hung hãn, phi thường cường đại cảm giác. Đột nhiên đối mặt như vậy dữ tợn, thật lớn cổ trùng, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là cả kinh, ngừng cước bộ, lập tức ngừng thở, lấy nguyên lực bao vây toàn thân cao thấp, biến được cảnh giác. Cái này cổ trùng cổ độc, hắn chính là đã biết, đặc biệt đáng sợ, mạnh như vạn kiếm tâm chúng chiêu, đều là biến được không có lực phản kháng chút nào. Võ hồn chân thân. Ném ra cổ trùng sau, Tào Chí Tân thân hình thoát một cái, ngay sau đó liền thi triển ra võ hồn chân thân. Thân thể hắn biến mất trở thành một đoàn thất thải vân, sau đó, vậy mà bay lên chỉ là một cái nháy mắt, liền bay đến trên bầu trời, giống như phương xa cấp xạ đi. Gia hỏa này, vậy mà trốn. Sở Thanh Vân khóe miệng giật một cái, bỗng nhiên một kiếm đánh ra. Ầm một tiếng thật lớn dữ tợn, cổ trùng theo tiếng mà bảo, bị tạc thành mảnh vụn. Thứ này trừ thoạt nhìn rất lợi hại ở ngoài, ở vũ vương cảnh phía trước, căn bản là một điểm sức chiến đấu cũng không có. Nhìn nhanh chóng biến mất thất thải vân, Sở Thanh Vân thật sâu hút hai cái, mạnh mẽ nhìn xuống thi triển ra hắc dực võ hồn truy kích kích động. Tính táo, một cái võ hồn mà thôi, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, để lộ cùng võ hồn sự tình. Sở Thanh Vân trong lòng có điểm khó chịu. Hắn lại bị Tào Chí Tân mở một đạo. Mà đổi thành một bên, Đao Hàn ba người tự nhiên là nhận thấy được Tào Chí Tân chạy trốn. Tuy là trong lòng bọn họ rất rõ ràng đây là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng thất vọng cùng tâm tình bi thương vẫn là không nhịn được dũng mãnh tiến ra. Ba người bộc phát ra cuối cùng lực lượng, hung hãn tấn công, muốn trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng. Bất quá, Tề Hạo mấy người cũng không phải ăn chay. Toàn lực phòng ngự, rất nhanh liền hao hết sạch bọn họ cuối cùng lực lượng. Võ hồn chân thân biến mất, ba người trở lại hình người, bất quá, cũng là võ hồn lực cùng nguyên lực đều biến rất suy yếu, căn bản không tiếp tục chiến đấu năng lượng, bị một con rối ba quyền đả bảo. Võ hồn điện người chết sau thân thể sẽ rất nhanh sụp đổ, không cách nào nữa duy trì hình người. Hơn nữa bọn họ nguyên lực tiêu tán so với nhân loại võ giả còn nhanh hơn nhiều lắm, sở dĩ, mặc dù là có lực thôn phệ, Sở Thanh Vân cũng rất khó đi lấy được bọn họ nguyên lực. Bất quá, võ hồn nói cũng là so nguyên lực tiêu tán chậm một chút. Sở Thanh Vân thi triển ra thôn phệ võ hồn, đem Đao Hàn ba người võ hồn cùng với ba người kia thất cấp võ vương vong linh võ hồn tất cả đều thôn phệ đi vào. Cái này một tiểu động tác cũng không có dẫn tới kẻ khác chú ý. Bởi vì võ hồn vốn chính là muốn tiêu tán, Sở Thanh Vân nuốt trọn chúng nó, chỉ là khiến chúng nó nhìn qua tiêu tán dường như nhanh một chút. Bốn cái tứ sai võ hồn, hai cái tam sai võ hồn, không sai thu hoạch. Đao Hàn cùng ba cái lục cấp võ vương vũ hồn tự nhiên đều là tứ sai võ hồn, bất quá, ba người kia thất cấp võ vương vong linh trong, lại có hai cái là tam sai võ hồn. Bởi vì bọn họ không phải bình thường con đường bị thay đổi thành võ hồn điện thành viên, mà là lúc còn sống chính là tam sai võ hồn, do còn sót lại võ hồn làm ra. Đối với lần này, Sở Thanh Vân tuy là hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có quá để ý. Ở Đại Hạ Quốc thời điểm, Sở Thanh Vân liền gặp được loại tình huống này, trời biết võ hồn điện lại làm ra thứ gì. Trận chiến này tổng cộng thu hoạch 7 cái tứ sai võ hồn, xem như là rất tốt thu hoạch, bất quá không có gì đặc biệt võ hồn, sở dĩ Sở Thanh Vân chuẩn bị đem chúng nó tất cả đều dùng để cường hóa thôn phệ võ hồn. Giải quyết xong võ hồn sự tình, Sở Thanh Vân cũng là phát hiện, người khác đang ngó chừng hắn. Hình như là không biết hắn như vậy. Khổ các ngươi đều nhìn ta chằm chằm làm gì? Sở Thanh Vân nói ra. Sở huynh, ba cái thất cấp võ vương vong linh à, vậy mà đều bị ngươi cho giết. Tề Hạo có chút hưng phấn nói ra. Theo Tào Chí Tân trong miệng, bọn họ cũng là biết, vật kia bị kêu là vong linh. Lợi hại, cái loại này vong linh. Liền vạn kiếm tâm cũng không là đối thủ, ngươi lại có thể ung dung kích sát ba cái. Không nói nhiều, Lỗ Bình cũng là thở dài nói. Bọn họ tám người, vốn muốn thần tốc giải quyết Đao Hàn bọn họ, sau đó nhanh lên trợ giúp Sở Thanh Vân đây. Lại thật không ngờ, kết quả vậy mà phản qua đây, Sở Thanh Vân trước giải quyết hết đối thủ, sau đó ảnh hưởng đến Đao Hàn ba người, ngược lại gián tiếp giúp bọn hắn. Ha ha, may mắn. May mắn mà thôi, ta tu luyện kiếm ý, vừa vặn dường như khắc chế cái loại này cái gọi là vong linh. Sở Thanh Vân cười nói. Ồ, khắc chế. Hắn mấy người đều là lộ ra cảm thấy rất hứng thú hình dạng. Đây chính là rất tình báo trọng yếu, nói không định sau đó bọn họ còn có thể còn nữa cùng cái loại này vong linh giao thủ cơ hội đây. Sở Thanh Vân cũng không có tể quét từ chân, nói cho bọn hắn biết, hỏa diễm lực lượng cùng lực lượng sấm sét đối võ hồn điện vong linh hệ thành viên dường như khắc chế sự tình. Chín người vừa nói, liền ra phát chạy về Đại Lương Thành. Mà đổi thành một bên, Tào Chí Tân thi triển ra võ hồn chân thân sau, tuy là bay đến trên bầu trời, nhưng vẫn cũ là không yên tâm. Hắn lo lắng Sở Thanh Vân đuổi giết hắn, dọc theo đường đi cải biến vài chục lần phương hướng, mãi đến võ hồn chân thân lực lượng cơ hồ hao hết, mới dám theo không trung lại. Tào Chí Tân tạm thời cũng không gấp rời khỏi hoang nguyên. Thi triển ra võ hồn chân thân sau, sẽ có một đoạn rất dài thời kỳ suy yếu, cái này hoang tàn vắng vẻ, người rất hiếm hoang nguyên, vừa lúc thích hợp hắn nghỉ ngơi. Sở Thanh Vân, ngươi chờ ta. Ta không để yên cho ngươi. Cẩn thận từng ly từng tí trốn ở một chỗ trong khe đá, Tào Chí Tân hướng về phía Đại Lương Thành phương hướng, nghiến răng nghiến lợi. Hắn chính là Trung Châu đến đại nhân vật, tự nhận cao quý, thế nhưng bây giờ lại bị Sở Thanh Vân làm thành cái này dáng vẻ chật vật. Khoảng chừng dùng một ngày dưới thời gian, Sở Thanh Vân chín người chạy về Đại Lương Thành. Đến Đại Lương Thành sau, Sở Thanh Vân đám người cũng là phát hiện trong thành phồn hoa nhiệt độ tựa hồ là yếu bớt rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều tông môn đệ tử đều là trước khi đi vội vã. Đây là chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, tông môn thỉnh hội kết thúc gần một tháng bên trong, Đại Lương Thành phủ cận đều có thể rất náo nhiệt mới đúng, thế nhưng hiện tại mới qua 6-7 ngày a. Chẳng lẽ có chuyện? Sở Thanh Vân bọn người là rất nghi hoặc. Sở sư đệ, Tề sư đệ, Đặng sư muội, ba người chúng ta hãy đi về trước. Lỗ Bình lên tiếng chào hỏi, liền dẫn Phù Khôi Tông hai người thần tốc chạy đi Phù Khôi Tông ở Đại Lương Thành nơi ở tạm thời. Mà Sở Thanh Vân sáu người cũng là không có làm sao dừng lại, hướng về Thánh Cực Tông nơi ở tạm thời chạy đi. Bất quá, ở nửa đường thời điểm, Diêu Mộng Linh, Hồ Vận cùng Đoạn Khải ba người, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, sau đó bỗng nhiên ngăn lại kẻ khác. Hả? Ba người các ngươi muốn làm gì? Tề Hạo cùng Sở Thanh Vân lập tức cảnh giác. Đặng Huyên ở một bên cũng là thần sắc khẩn trương, không biết ba người này lại muốn làm chuyện gì. Diêu Mộng Linh xem Tề Hạo một cái, sau đó để mắt tới Sở Thanh Vân, vừa cười vừa nói. Không có gì, không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là muốn cùng Sở Thanh Vân thương lượng một chút tiền ếm miệng vấn đề mà thôi. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 832. Tránh xa một chút. Tiền ếm miệng. Sở Thanh Vân giật mình một cái. Lập tức dường như minh bạch cái gì, khóe miệng lộ ra mỉm cười trong mắt có vẻ khinh thường. Sở Thanh Vân, Vạn Kiếm Tâm ở Thiên Kiếm Tông bên trong có thể không phải là cái gì phổ thông đệ tử nòng cốt, ngươi đem hắn cho giết, cái này cũng không xem như là việc nhỏ, nếu như truyền đi nói Thiên Kiếm Tông khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất quá nha, nể tình chúng ta đều là Thánh Cực Tông đệ tử phân thượng. Việc này chúng ta có thể không nói ra, nhưng ngươi ít nhất cũng có thể bày tỏ một chút đi. Diêu Mộng Linh vừa cười vừa nói. Ba người trong ánh mắt đều là tràn ngập chờ mong. Nguyên lai là như vậy, bất quá ta nhớ trước đã cho mỗi người các ngươi hơn 3 triệu nguyên linh dịch đi. Sở Thanh Vân khí sắc bình thản nói ra. Mỗi người 3 triệu cộng lại đã gần ngàn vạn nguyên linh dịch. Đây đối với Vũ Vương Cảnh cũng không phải là một con số nhỏ, coi như là đi mua thánh cực điểm, cũng có thể mua được gần 5.000 thánh cực điểm. Phải biết rằng trước đây Chu Kiến Hùng nộp lên bao gồm hoàng cấp bí tịch bí pháp ở bên trong rất nhiều bí tịch bí pháp, lập xuống lớn như vậy công lao cũng bất quá là bị khen thưởng 3.000 thánh cực điểm mà thôi. Mà vậy cũng đã để cho hắn rất mừng rỡ. Bất quá, nghe được Sở Thanh Vân nói, Diêu Mộng Linh cũng là cười nhạt. 3 triệu. Sở Thanh Vân, ngươi đuổi ăn mày đây. Phù Khôi Tông người, không biết ngươi cặn kẽ, bị ngươi cho lừa bịp được, ngươi thấy cho chúng ta, là dễ dàng như vậy bị ngươi đuổi sao? Nàng theo như lời cặn kẽ, dĩ nhiên là chỉ tài phú. Sở Thanh Vân trước đây, thế nhưng Thánh Cực Tông cơ hồ sở hữu bên trong ngoại môn đệ tử trong mắt dây béo, chỉ là theo thực lực của hắn địa vị đề thăng, dần dần không ai dám đánh hắn chủ ý. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là người khác quên mất điểm này. Mà hiện tại, Diêu Mộng Linh ba người hiển nhiên chính là muốn lấy Vạn Kiếm Tâm sự tình đối Sở Thanh Vân tiến hành xảo trá vơ vét tài sản một phen, đau giết dây béo. Há, 3 triệu không đủ, vậy các ngươi muốn thế nào? Sở Thanh Vân từ tốn nói. Chúng ta cũng không muốn nhiều, cho chúng ta mỗi người một vạn thánh cực điểm, chuyện này coi như là kết, đương nhiên đặng sư tỷ phần kia cũng không có thể thiếu. Diêu Mộng Linh ngẩng đầu nói ra, hai tay đều là kích động nhẹ nhàng run rẩy. Một vạn thánh cực điểm. Một bên Tề Hạo đều là trong mắt trong nháy mắt tràn ngập tức giận. Ba người mỗi người một vạn, lại thêm Đặng Huyên, đó chính là 4 vạn thánh cực điểm. Sở Thanh Vân làm cho này chuyến Đại Lương Thành hành trình cũng mới bán đi 3 vạn thánh cực điểm. Cái này Diêu Mộng Linh thật đúng là dám nói. Nhất định chính là công phu sư tử ngoạm, cũng không sợ đem mình cho miễn cưỡng. 1 vạn thánh cực điểm. Ha ha, các ngươi nói, nếu như ta hiện tại đem các ngươi cho giết, biết có hậu quả gì không? Sở Thanh Vân bỗng nhiên cười, hướng Diêu Mộng Linh ba người tới gần 2 bước. Ba người đều là lập tức sắc mặt đại biến, liên tiếp rời khỏi 5, 6 bước, dán tại phía sau trên tường. Sở Thanh Vân, nơi này chính là Đại Lương Thành. Bất luận kẻ nào đều nghiêm cấm ở Đại Lương Thành bên trong đồng thủ. Đồng môn tương tàn chính là tông môn đại kỵ, ngươi dám giết chúng ta. Ba người sắc lời thấm thoát. Nhưng mà kêu được lớn tiếng đến đâu cũng không che giấu được trong lòng bọn họ sợ hãi, 6 cái chân cái sàng một dạng run rẩy, cổ chân đều có chút như nhũn ra. Sở Thanh Vân một kiếm bạo nổ Vạn Kiếm Tâm đầu sự tình thế nhưng liền phát sinh ở 2 ngày trước. Đừng nói những thứ kia lời thừa, ta liền hỏi các ngươi một câu, nếu như ta hiện tại giết các ngươi, biết có hậu quả gì không? Sở Thanh Vân mang trên mặt tiếu ý tiếp tục ép hỏi. Biết có hậu quả gì không? Ba người tiếp tục suy nghĩ. Ở Đại Lương Thành trong ra tay giết người, giết vẫn là đồng môn nội môn đệ tử, đây tuyệt đối là cực đại xúc phạm môn quy, phế bỏ nguyên lực trục xuất tông môn đều là khẽ a. Nhưng vấn đề là, đó là đối một dạng đệ tử. Nếu như đặt vào Sở Thanh Vân trên thân Thánh Cực Tông, bỏ được sao? Tông môn thỉnh hội luận đan phía trên, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, luyện chế ra cực phẩm kim văn long lực đan, lực áp cơ hồ bắc vực sở hữu xuất sắc vương cấp luyện đan sư, giúp đỡ Thánh Cực Tông tuyệt địa trở mình. Nguyên tưởng rằng chỉ là đan đạo thiên tài, lại có rất ít người nghĩ đến, võ đạo cũng là rất nghịch thiên. Lấy tứ cấp vũ vương cảnh giới, là có thể ở một chọi một mình đấu trong chém giết Vạn Kiếm Tâm, sau đó càng là giết liền võ hồn điện 3 cái thất cấp võ vương vong linh. Mấu chốt nhất là Sở Thanh Vân vẫn chưa tới 20 tuổi. Thiên tài như vậy Thánh Cực Tông bỏ được giết. Bỏ được phế bỏ nguyên lực trục xuất tông môn. Thánh Cực Tông nếu quả thật làm như vậy, vậy hắn tông môn có lẽ nằm mơ đều có thể cười tỉnh đi. Cùng Sở Thanh Vân so sánh, ba người bọn hắn phổ thông lục cấp võ vương nội môn đệ tử nhất định chính là có cũng được không có cũng được một dạng tồn tại a. Sở Thanh Vân nếu quả thật giết bọn hắn, duy nhất kết quả chỉ sợ sẽ là chuyện này bị Thánh Cực Tông che đẩy lên, nhiều nhất bị miệng cảnh cáo một chút, thậm chí ngay cả cảnh cáo cũng chưa chắc sẽ có, e rằng sẽ chỉ là tìm Sở Thanh Vân nói chuyện. Mà ba người bọn hắn chỉ có thể là chết vô ích. Đại Lương Thành là có quy củ, Thánh Cực Tông là có môn quy, nhưng những quy củ kia chính là Thánh Cực Tông tham gia định xuống. Diêu Mộng Linh ba người tự nhiên không phải người ngu, việc này rất nhanh thì muốn rất rõ ràng, ba người trên mặt cũng không cười nổi nữa, hù dọa được trắng bịch. Xem ra các ngươi đã có đáp án, vậy nói thêm câu nữa, nếu như ta giết Vạn Kiếm Tâm sự tình truyền đi, vô luận là làm sao truyền đi, ba người các ngươi đều chết định. Tin tưởng ta, giết chết ba cái nội môn đệ tử, ta còn là làm được. Tể sư huynh, chúng ta đi thôi. Sở Thanh Vân sau khi nói xong, gọi Tề Hạo cùng rời đi. Bất quá hắn nghĩ một hồi, lại quay đầu nhìn về phía Đặng Huyên, nói ra. Đặng sư tỷ, đối với bằng hữu dụng tâm là cần phải, nhưng nên kiên trì đồ đạc, vẫn phải kiên trì, và lại, cũng không phải là người nào đều có thể cũng coi là bằng hữu. Nói thật, chuyến này ngàn năm trước chiến trường hành trình, đối với Đặng Huyên biểu hiện, Sở Thanh Vân vẫn có chút thất vọng. Nhìn ra được, Đặng Huyên đối với hắn không có có ác ý gì, ngược lại cũng là dường như muốn giúp hắn, nhưng nàng trung quy lại là bị Diêu Mộng Linh khoảng ba người, không đủ kiên trì. Nếu như nàng không thể thay đổi nói, như vậy vô luận tư chất thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể là trong mắt người khác bình hoa, vĩnh viễn được không Vạn Kiếm Tâm cái loại này nhân vật thủ lĩnh, thậm chí so Chu Kiến Hùng đều là không bằng. Dạy nàng làm như thế nào, Sở Thanh Vân không có thời gian nhàn rỗi đâu, cũng không phải hắn phong cách. Bất quá dầu gì cũng là cùng nhau trải qua sinh tử, sở dĩ Sở Thanh Vân trước khi đi chỉ điểm nàng một câu, còn như Đặng Huyên nàng muốn lựa chọn thế nào. Vậy thì không phải là Sở Thanh Vân quản. Hừ, còn dám vơ vét tài sản Sở Huyên, quả thực buồn cười. Các ngươi liền cầu nguyện kẻ khác sẽ không nói ra chứ, bằng không ba người các ngươi nhất định chết. Tề Hảo đi ngang qua Diêu Mộng Linh ba người thời điểm, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Loại này vơ vét tài sản giống như là một cái tên khất cái cảm giác mình bắt lại một tên tướng quân nhược điểm, còn điên điên chạy tới vơ vét tài sản, chỉ có thể biểu hiện ra bọn họ vô tri cùng buồn cười. Mãi đến Sở Thanh Vân cùng Tề Hảo đi xa, Diêu Mộng Linh ba người mới chậm qua đây, trên mặt khôi phục chút huyết sắc. Gia hỏa này rõ là quá đáng ghét, quả thực không có coi chúng ta là sư huynh sư tỷ để vào mắt. Đặng sư tỷ, chúng ta sau đó vẫn là cách đây loại người xa một chút. Diêu Mộng Linh ba người thật là đã không muốn đối mặt Sở Thanh Vân, muốn cách hắn xa xa. Cái loại cảm giác này thật đáng sợ, thật giống là lập tức phải bị giết chết một dạng. Hừ, thật là muốn tránh xa một chút, ba người các ngươi. Sau đó đừng tới tìm ta. Đặng Huyên sắc mặt yên lặng nói ra, sau khi nói xong, liền trực tiếp đi, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm Diêu Mộng Linh ba người, cứng ở tại chỗ. Chuyến này Đặng Huyên coi như là triệt để thấy rõ ba người này sắc mặt, trong lòng mơ hồ có chút hối hận, mấy ngày hôm trước, không nên bị bọn họ tả hữu bản thân quyết định. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 833. Bắc Lương Phủ Long Đình. Sở Thanh Vân cùng Tề Hạo trở lại Đại Lương thành trong Thánh Cực Tông nơi ở tạm thời bên trong sau, phát hiện nơi này cũng là liên tiếp có người tiến tiến xuất xuất, dấu vết hoạt động vội vã. Xem ra, rõ là có chuyện gì phát sinh a. Hai người đi vào, đang chuẩn bị kéo một người hỏi, cũng là vừa vặn đụng tới từ bên trong đi tới Chu Chí Tính Chu trưởng lão. Thấy Sở Thanh Vân, Chu trưởng lão trên mặt tươi cười, Sở Thanh Vân, hai ngày trước còn tìm ngươi nè, ngươi chạy đi nơi đâu? Mấy ngày nay có chuyện đi ra ngoài một chuyến, Chu trưởng lão thương thế của ngươi thế. Sở Thanh Vân nói ra. Chu trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói ra. Thật là tệ không nhiều, lại nói tiếp, lần này còn may mà ngươi, bằng không Thánh Cực Tông chỉ sợ cũng thật nếu gặp phải đại phiền toái, đáng tiếc lúc đó thổ thương, không có thể đi quan sát luận đan. Đó là cần phải, Chu trưởng lão, Đại Lương thành bên trong là không phải xảy ra chuyện gì, làm sao cơ hồ tất cả mọi người là dấu vết hoạt động vội vã. Sở Thanh Vân hỏi. Chu trưởng lão lắc đầu, Đại Lương thành trong, ngược lại không có xảy ra chuyện gì, bất quá thật là có một cái rất chuyện trọng yếu, Trung Châu người, muốn sớm đến Bắc Vực. Hiện tại các đại tông môn nội môn đệ tử đều là vội vã chạy về tông môn, chuẩn bị sẵn sàng công tác đây. Trung Châu người, muốn tới Bắc Vực. Tề Hảo không nhịn được cả kinh nói, loại chuyện này, hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. Chu trưởng lão gật đầu nói. Không sai, hiện tại đã không phải là bí mật gì, hai ngày nữa chỉ sợ cũng muốn ở trong tông môn tuyên bố xuống. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là hỏi tiếp. Chu trưởng lão, ngươi biết Trung Châu sẽ có người nào đến Bắc Vực? Một vấn đề này, hắn sớm chỉ muốn biết. Chỉ là lần trước quên hỏi Chu Càn. Cụ thể là ai ta khẳng định không biết, bất quá, nếu như không có tính sai nói, chủ yếu chắc là Bắc Lương Phủ Long Đình cùng với Vân Thai Phủ Phiếu Miêu Tông cái này hai đại thế lực người. Chu trưởng lão đáp. Phiếu Miêu Tông. Nghe được cái tên này, Sở Thanh Vân không nhịn được giật mình trong lòng. Ninh Tuyết chính là Phiếu Miêu Tông người, hơn nữa dường như địa vị còn không thấp. Không biết nàng sẽ tới hay không Bắc Vực. Chu trưởng lão, Trung Châu người đến sẽ tới, chúng ta còn muốn dự định cái gì? Chẳng lẽ còn muốn làm cái gì nghi thức hoan nghênh? Tề Hảo bĩu môi, có chút không cho là đúng nói ra. Chu trưởng lão nguyết hắn một cái, nói ra. Trung Châu người đến Bắc Vực, đây là không được đại sự, các mặt đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá, Tề Hảo vẫn là có chút không cho là đúng hình dạng, hơn nữa trong lòng hắn cũng có chút khó chịu. Dựa vào cái gì Trung Châu người muốn tới, bọn họ sẽ làm long trọng như vậy. Tề Hảo tâm tư Chu trưởng lão tự nhiên cũng có thể đoán được thất thất bát bát. Mà Tề Hảo hình dạng càng làm cho hắn không nhịn được nghĩ lên, mình làm năm lúc còn trẻ, cũng là cảm giác mình là thiên kiêu anh tài, thấy chú tuyển châu cũng không có gì, bất quá là một cái so sánh xa xôi địa phương. Mãi đến, ai? Nhớ lại chuyện cũ, Chu trưởng lão thở dài, nhìn về phía Tề Hảo ánh mắt cũng là nhu hòa một chút, nói ra. Tề Hảo, ta hiểu rõ ngươi ý tưởng, bất quá. Trung Châu người, cùng chúng ta là không một dạng. Sau này nhất định sẽ có Trung Châu trẻ tuổi cường giả đến Thánh Cực Tông đến các ngươi. Tốt nhất vẫn là không nên cùng bọn họ lên cái gì tranh chấp xung đột. Tựa hồ là thấy đề tài hơi trùng xuống trọng. Chu trưởng lão còn nói lên việc khác, lần này dự định chủ yếu là đối võ hồn điện thế lực tiến hành thanh lý. Các đại tông môn đã thương nghị tốt phải bảo đảm tông môn chi địa bên trong, sở hữu võ hồn điện thế lực toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, tầm huyết chi địa cũng muốn tận lực tiêu trừ, tuyệt đối không thể gây ra nhiễu loạn lớn. Làm như vậy xem tự nhiên là mặt, không chỉ có là các đại tông môn mặt càng là toàn bộ Bắc Vực mặt. Dù sao Trung Châu người là tới giúp đỡ Bắc Vực các đại tông môn đối phó võ hồn điện. Mà tông môn chi địa cùng tầm huyết chi địa, vậy thì tương đương với chính bọn hắn trước cửa mảnh đất nhỏ. Nếu như nơi này đều bị võ hồn điện náo được lộn xộn, vậy rõ là khó ở Trung Châu người trước mặt ngẩng đầu lên. Vì sao chỉ thanh lý tông môn chi địa cùng tầm huyết chi địa, Bách Triều chi địa không thanh lý sao? Tề Hảo hỏi. Chu trưởng lão lại nguyết hắn một cái, phát hiện tiểu tử này có chút không lên đường, không có chuyện để nói. Bắc Vực tổng cộng liền tông môn chi địa, tầm huyết chi địa, Bách Triều chi địa cách này ba khối khu vực. Nếu như các đại tông môn có năng lực đem cách này ba chỗ địa phương võ hồn điện tất cả đều thanh lý, vậy còn có cần phải để cho Trung Châu người đến trợ giúp sao? Chu trưởng lão không để ý tới hắn, xem nói với Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, lần này thanh lý tông môn chi địa cùng tầm huyết chi địa, các tông nội môn đệ tử khẳng định đều có bận biểu, ngươi có hứng thú hay không ra ngoài lịch luyện một chút, ta có thể cho ngươi lưu ý mấy cách đơn giản chút nhiệm vụ thuận tiện cũng có thể tích lũy một cách đối phó võ hồn điện kinh nghiệm. Mãi đến bị giao cho tên, Sở Thanh Vân mới hồi phục tinh thần lại. Không cần làm phiền, Chu trưởng lão. Ta mới vừa đột phá đến tứ cấp võ vương, muốn về trước tông môn tu luyện một chút. Sở Thanh Vân nói ra. Biết được Phiếu Miêu Tông người muốn tới, Sở Thanh Vân trong lòng, không hiểu nhiều hơn chút áp lực, muốn chỉ có thể là ở Trung Châu người đến trước, để thăng mình một chút thực lực. Vạn Linh Thánh Thể Nội Thiên, muốn dành thời gian đem để tam trọng cho tu luyện. Vạn Linh Thánh Thể Bí Pháp thứ hai Kinh Lạc Huyết Diễm cũng thích ứng không sai biệt lắm, có thể đi trở về mở ra thứ ba. Hoàng Cấp Kiếm Pháp cũng muốn đi nỗ lực, nữa thử một chút. Còn như đối phó võ hồn điện kinh nghiệm, Sở Thanh Vân cũng là thấy không cần phải, hắn đã là kinh nghiệm rất phong phú. Theo vừa mới bắt đầu tu luyện, ở đó bỏ hoang nguyên thạch khoáng mạch trong gặp tiền tam bàn bắt đầu, hắn dường như không thấy đứt đoạn cùng võ hồn điện dây dưa, ở Đại Hạ Long Vệ trong càng là không ít cùng võ hồn điện giao tiếp. So với việc một dạng tông môn đệ tử, Sở Thanh Vân đối phó võ hồn điện tuyệt đối cũng coi là kinh nghiệm phong phú. Hừ, nhiều tu luyện tích lũy một cách cũng tốt. Vậy các ngươi liền nhanh lên hồi tông môn đi, Đại Lương Thành hiện tại cũng là có chút điểm loạn, không được an toàn. Đúng, Tề Hảo, ngươi trở lại tông môn sao không nên chạy loạn, khẳng định thiếu không được ngươi nhiệm vụ. Chu trưởng lão đi ra phía ngoài đến một nửa, dường như lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nói với Tề Hảo. Tề Hảo nhất thời khóe miệng giật một cái, không công bình a, vì sao Sở huynh ngươi muốn đến thì đến, không muốn đi cũng không đi, mà ta lại không phải muốn đi làm cái gì nhiệm vụ, nghênh tiếp cái gì Trung Châu người. Bất quá hắn ngoài miệng kêu rên, trong lòng lại thật là không có gì quá nhiều ý tưởng. Nhiều nội môn đệ tử phản hồi tông môn, Sở Thanh Vân cùng Tề Hạo cũng là cùng theo một lúc trở lại. Hơn nữa Tề Hạo cũng là lại một lần nữa dính Sở Thanh Vân quang, có một bà tứ giai phi hành yêu thú, Sở Thanh Vân lần này thế nhưng lập xuống đại công, ngồi cái tứ giai phi hành yêu thú, những thiên vương cảnh đó các đệ tử cũng đều là rất vui lòng. Tứ giai phi hành yêu thú tốc độ cực nhanh. Chạy về Thánh Cực Tông còn không có lúc hạ xuống sau, đã có người phát hiện, phía dưới. Tựa hồ là có người chính đang chờ bọn hắn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 834. Đưa bí tịch. Đồng thời trở lại tông môn, có hai cái tứ giai phi hành yêu thú. Nhưng yêu thú vừa rơi xuống đất, trừ Sở Thanh Vân, hắn nội môn đệ tử, bao gồm Tề Hạo ở bên trong, đều là ngay lập tức sẽ bị một vị nội môn trưởng lão mang đi. Bảo là muốn cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ, để cho bọn họ nhanh đi ra ngoài. Xem ra thật là rất cấp bách. Trung Châu người đột nhiên đem đến Bắc vực thời gian cho sớm, cái này thật là để cho các đại tông môn kế hoạch đã định đều cho quấy rối, đều cũng có chút luống cuống tay chân, cảm giác nhân thủ không đủ. Giống như là nguyên kế hoạch muốn một tháng hoàn thành sự tình, nhân thủ không thay đổi dưới tình huống, đột nhiên bị yêu cầu 3 ngày sẽ giải quyết, nhất định sẽ thấy biết dùng người không đủ dùng. Bất quá, những thứ này đều cùng Sở Thanh Vân không có quan hệ gì. Hắn không muốn đi, mà vị kia nội môn trưởng lão cũng không có cùng hắn nói thêm cái gì, chỉ nói là câu thật tốt tu luyện, đem hắn đem thả đi. Điều này làm cho một đám nội môn đệ tử đều là các loại hâm mộ và ghen ghét. Nhưng nội môn trưởng lão phía trước, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì lời thừa, chỉ có thể là đàng hoàng đi theo, đi chấp hành tông môn nhiệm vụ. Cái gọi là nhiệm vụ chủ yếu là đi tiếu trừ điều tra võ hồn điện. Hắn cũng có trong trừ một ít cường đại đạo tặc, hoặc người một ít đại quy mô, dường như tột cùng thế lực chờ lung tung công tác. Mấy thứ này ở Bắc vực, riêng là ở Tẩm Huyết chi địa, cũng là tồn tại đã lâu. Dưới bình thường tình huống, tông môn đối với bọn họ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không bị chủ động khiêu khích cũng lười phải đi phản ứng đến hắn môn. Thế nhưng hiện tại Trung Châu người muốn tới Bắc vực sở hữu tông môn đều rất khẩn trương, giống như là bị lãnh đạo thị sát một dạng, rất sợ ra một chút vấn đề sai lầm. Mà loại cẩn thận từng ly từng tí thái độ còn lại là để cho các đại trong tông môn, rất nhiều đệ tử. Riêng là thực lực cường đại nội môn đệ tử cùng các đệ tử trọng yếu không vừa lòng. Bọn họ thấy, tông môn cao tầng tựa hồ là có chút quá mức đem Trung Châu người coi ra gì, chẳng lẽ bọn họ còn có thể so Bắc vực nhiều người cái mũi cùng con mắt hay sao? Đối với lần này, các đại tông môn cao tầng môn cũng là lòng biết rõ, bất quá bọn hắn đều là cũng không có qua giải thích thêm cái gì. Phía dưới các đệ tử trung quy, vẫn là tuổi quá trẻ a. Sở Thanh Vân cũng không gấp đi Thánh Cực Tháp. hắn dự định về trước chỗ mình ở, nghỉ ngơi và hồi phục một cái, đem trên thân tổn thương cho khôi phục tốt lại đi Thánh Cực Tháp trong tu luyện. Thánh Cực Tháp có thừa tốc độ tu luyện công năng, nhưng không có gia tốc chỉ thương công năng. Trước cùng Vạn Kiếm Tâm chiến đấu kịch liệt thời điểm, Sở Thanh Vân liền chịu không được vết thương nhẹ. Về sau lại là cùng Võ Hồn Điện người đại chiến một trận, tuy là trên đường ăn chữa thương đan dược, khôi phục một ít, nhưng vẫn là để cho thương thế nghiêm trọng hơn một ít. Họa vô đơn chí, mài đao không lầm đốn quỷ công phu. Thương thế chữa trị xong mới có thể an tâm tu luyện. Trở lại chỗ mình ở, Sở Thanh Vân ăn vào hai khỏa chữa thương đan dược. Lấy nguyên lực luyện hóa đan dược, bắt đầu có tình ý khống chế dược lực khôi phục tầm bổ thân thể thương thế. Như vậy bình tĩnh lại, là nhanh nhất phương thức chữa thương, cũng có thể đem đan dược công hiệu, phát huy đến tối đại hóa. Ngày thứ hai, Sở Thanh Vân vẫn như cũ là ở chữa thương. Bất quá, cũng là có người tới tìm hắn, Mộ Hiểu Hiểu. Thấy Mộ Hiểu Hiểu, Sở Thanh Vân cũng là có chút kinh hỉ, từ lúc tiến vào nội môn tới nay còn giống như không có gặp lại được qua nàng. Mộ Hiểu Hiểu, đã lâu không gặp a, ngươi thật giống như không có làm sao đi nội môn bên này qua. Sau khi ngồi xuống, Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Mộ Hiểu Hiểu mũi mặt nhăn, nói ra. Nội môn khắp nơi đều thấy vũ vương cảnh, ta một cái nho nhỏ cửu cấp võ linh cũng không dám chạy loạn khắp nơi. Lại lần nữa đối mặt Sở Thanh Vân, Mộ Hiểu Hiểu dĩ nhiên là mơ hồ cảm thụ được một ít áp lực, không có trước cái loại này tùy ý. Sở Thanh Vân có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Mộ Hiểu Hiểu nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Ngươi ở đây ngoại môn bị khi dễ. Có chuyện ngươi cứ việc nói, có thể giúp ta khẳng định giúp ngươi. Sở Thanh Vân lập tức đáp, đối với mình bằng hữu, Sở Thanh Vân từ trước đến nay là rất chiếu cố. Thực lực ta cũng là rất mạnh có biết hay không, nào có dễ dàng như vậy bị khi dễ. Mộ Hiểu Hiểu trợn mắt một cái, tiếp tục nói. Ta nghe nói rất nhiều nội môn đệ tử đều bị phái đi tầm huyết chi địa chấp hành tông môn nhiệm vụ. Nếu như ngươi cũng đi nói, có thể hay không giúp ta đem mấy thứ này mang đi hàn tinh giúp. Mộ Hiểu Hiểu vừa nói theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một ít bí tịch bí pháp. Một quyển hoàng cấp bí tịch, 7 bản vương cấp bí tịch bí pháp, còn có hắn một ít linh cấp bí tịch bí pháp. Những thứ này đều là do sơ cùng Sở Thanh Vân cùng nhau ở huyết tông di tích ở bên trong lấy được. Sở Thanh Vân lấy được tất cả đều bán cho Thánh Cực Tông, mà Mộ Hiểu Hiểu cũng là coi đây là vật che chắn, lặng lẽ đem những bí tịch này bí pháp lưu lại. Quả nhiên là cùng hàn tinh giúp có liên quan a. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã sớm suy đoán, Mộ Hiểu Hiểu rất có thể là cùng tầm huyết chi địa hai đại bang phái một trong hàn tinh giúp có liên quan, chỉ là vẫn không có xác định. Hàn tinh cái sự tình, Mộ Hiểu Hiểu hiển nhiên là không muốn nhiều lời, vì vậy Sở Thanh Vân cũng không hỏi nhiều. Bất quá, nhìn những bí tịch kia bí pháp, Sở Thanh Vân cũng là cau mày một cái, nói ra. Nếu như cứ như vậy đưa qua, hàn tinh bang hội tin tưởng ta. Dĩ nhiên không phải, cái ngọc bài này cho ngươi, ngươi có thể lấy ra trực tiếp tìm người dẫn ngươi đi gặp bang chủ. Mộ Hiểu Hiểu lại lấy ra một khối ngọc bài đặt ở đống kia bí tịch bí pháp phía trên. A, nguyên lai ngươi cũng muốn tốt bất quá, ta tạm thời không có tính toán đi làm những tông môn kia nhiệm vụ a. Ngươi nếu như sớm đến một ngày là tốt rồi, ngược lại là có thể để cho Tề sư huynh giúp một tay. Sở Thanh Vân có chút chần chờ nói ra. Hắn thật là muốn giúp Mộ Hiểu Hiểu bận bịu bất quá. Lại thật là không có đi tầm huyết chi địa dự định, có chút hơi khó. Nguyên lai ngươi không đi a, vậy cho dù, ta còn tưởng rằng ngươi cũng muốn đi ra ngoài thì sao, cho nên mới muốn cho ngươi thuận tiện mang một cái, ta còn muốn hắn cách làm đi. Mộ Hiểu Hiểu vừa nói, sẽ thu hồi những bí tịch kia bí pháp. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là ngăn lại nàng, vừa cười vừa nói. Ngươi mấy thứ này... Hay là trước lưu ở chỗ này của ta đi, nói không định mấy ngày nữa tông môn nhân thủ không đủ, tự muốn đem ta cũng kéo đi chấp hành nhiệm vụ đây. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng thật, hắn là suy nghĩ, chờ mình tu luyện xong sau, nếu như không có chuyện gì gấp nói, đã giúp Mộ Hiểu Hiểu đi một chuyến tốt. Có thể lấy được tứ giai phi hành yêu thú nói, đi một chuyến Hàn Tinh Thành thứ nhất một lần, ước chừng 10 ngày cũng liền có thể làm định. Thật, vậy trước tiên đặt ở ngươi nơi này. Mộ Hiểu Hiểu cao hứng cười. Ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi nuốt riêng, đây chính là hoàng cấp bí tịch, tổng lại giá trị cũng có 7,8 triệu nguyên linh dịch. Sở Thanh Vân nói ra. Hừ, ngươi còn thiếu về điểm này nguyên linh dịch sao? Muốn ngươi thì lấy đi được. Tùy ý trò chuyện một hồi, Mộ Hiểu Hiểu liền rời đi. Mộ Hiểu Hiểu hiện tại, mặc dù có niềm tin rất lớn, có khả năng đột phá đến vũ vương cảnh, nhưng nàng cũng không muốn làm như vậy, nàng muốn đợi thêm mấy tháng, thử một chút nội môn tư cách đại bỉ. Mặc dù biết hy vọng cũng không lớn, nhưng có một số việc, không đi thử một chút, tổng hội không cam lòng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 835. Một lời thành thương. Hai ngày thời gian. Sở Thanh Vân nhờ ba viên vương cấp chữa thương đan dược lực lượng, đem sở hữu thương thế tất cả đều khôi phục, ngay cả một ít không được thu hút ám thương đều bị hắn tỉ mỉ điều dưỡng một phen. Làm một tên cường đại vương cấp luyện đan sư, ở phương diện này, Sở Thanh Vân có trời sinh ưu thế. Điều dưỡng tốt thân thể sau, Sở Thanh Vân liền đi Thánh Cực Tháp. Vẫn là tầng thứ 8, mở một gian phòng tu luyện. Cảnh giới đột phá đến tứ cấp võ vương, vạn linh thánh thể nổi thiên đệ nhị trọng, cũng là có chút không đáng chú ý, trước tiên đem đệ tam trọng cho tu luyện đi. Sở Thanh Vân phất tay theo trong chữ vật giới chỉ, đem còn lại sở hữu màu đỏ tươi tinh thể đều lấy ra. Màu đỏ tươi tinh thể xếp thành một đống nhỏ, nhìn qua rất nhiều, cầm bán nói, nhất định là có thể làm cho rất nhiều người điên cuồng đổi lấy đến lớn nguyên linh dịch. Thế nhưng, Sở Thanh Vân cũng là nhíu mày. Bởi vì, không được đủ a. Những lời này, luyện thành để tam trọng chắc là miễn cưỡng đủ, bất quá, phía sau tu luyện nên làm cái gì bây giờ a? Sở Thanh Vân cau mày. Tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên cần là màu đỏ tươi tinh thể trong huyết chi bản nguyên, đồng dạng ẩn chứa huyết chi bản nguyên còn có huyết tinh. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là chưa bao giờ từng nghĩ huyết tinh tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên. Bởi vì huyết tinh trong huyết chi bản nguyên thật sự là quá mỏng manh, hoàn toàn không có cách làm cùng màu đỏ tươi tinh thể đánh đồng, dùng tới cũng không được tác dụng gì. Nghĩ một lát, vẫn là không có kết quả gì. Vạn linh thánh thể nội thiên, để tam trọng tu luyện viên mãn, có thể có được sánh ngang thất cấp võ vương cường độ thân thể, mà một khi đem để tứ trọng tu luyện viên mãn, liền có thể được sánh ngang nhất cấp võ hoàng cường độ thân thể. Lấy được võ hoàng cảnh lực lượng, đó là một loại biến chất. Đáng tiếc, cái này nhất bí pháp tu luyện cũng là bởi vì cũng không đủ huyết chi bản nguyên. Như là đi tới ngõ cụt. Sở Thanh Vân lắc đầu, không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Xe đến trước núi ếp có đường. Bây giờ còn là từng bước một đến, trước tiên đem để tam trọng cho luyện thành lại nói. Vạn linh thánh thể nội thiên để tam trọng, vẫn là cần ngưng luyện ra 9 miếng huyết phù. Cái này 9 miếng huyết phù hiển nhiên là so 2 tầng đầu càng thêm phức tạp và thâm ảo. Đương nhiên tiêu hao huyết chi bản nguyên cùng với khí huyết lực cũng nhiều hơn. Ở Thánh Cực Tháp dưới sự trợ giúp, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Hơn 20 ngày sau, quả thứ 9 huyết phù thành công ngưng tụ, 9 miếng huyết phù tạo thành một cái chỉnh thể, để cho Sở Thanh Vân cường độ thân thể lập tức bay đề thăng, rất nhanh đạt đến thất cấp võ vương trình độ. Có thiên vương cảnh cường giả trình độ thân thể, Sở Thanh Vân vô luận là lực lượng, độ, phòng ngự, thậm chí ứng đối nguyên lực trùng kích năng lực, đều là lại có một lần thật lớn đề thăng. Thực lực tổng hợp lại là đề thăng rất nhiều. Để tam trọng tu luyện viên mãn sau, màu đỏ tươi tinh thể chỉ còn dư lại đáng thương 3 khối. Hiển nhiên, đây là khẳng định không đủ hắn luyện thành đệ tứ trọng. Sở Thanh Vân khẽ thở dài thu hồi ba khối màu đỏ tươi tinh thể. Huyết diễm. Sở Thanh Vân nguyên lực dũng mãnh tràn vào hai cái kinh lạc trong, dùng ra huyết diễm lực lượng. Thân thể có rõ ràng trở nên mạnh mẽ nhiều cảm giác, thế nhưng cái loại này quen thuộc cảm giác nóng bỏng cũng là biến mất, chiếm lấy chỉ là một chút nhiệt cảm thấy. Đúng là cường độ thân thể đề thăng đối huyết diễm lực lượng thích ứng lực cũng là có đề cao, cũng là thời điểm đem vạn linh thánh thể bí pháp tiến thêm một bước. Cái này lưỡng chủng bí pháp hỗ trợ lẫn nhau thôi động đến mức tận cùng sau có khả năng cho Sở Thanh Vân thực lực mang đến tăng lên cực lớn. Vạn linh thánh thể bí pháp, Sở Thanh Vân tổng cộng ghi nhớ hai trang. Trang thứ nhất trong có ba cái kinh lạc. Mà trang thứ hai trong có 5 cái kinh lạc. Dựa theo Sở Thanh Vân lính ngộ, đem trang thứ nhất trong 3 cái kinh lạc toàn bộ đả thông sau, sẽ phải xuất hiện một cái biến chất, hoặc là một ít đặc biệt hiệu quả. Bí pháp tu luyện, độ khó tương đối thấp. Sở Thanh Vân huyết đan vẫn tính là đầy đủ, sở dĩ thứ 3 kinh lạc, rất nhanh thì bị hắn thành công đả thông, hắn 2 cái kinh lạc trong huyết diễm lực lượng. Lập tức chảy vào thứ 3 kinh lạc trong huyết diễm. Sở Thanh Vân lại lần nữa thi triển ra vạn linh thánh thể bí pháp. Lần này thi triển, hắn toàn thân đều là nhô ra khoảng chừng dài nửa ngón tay màu đỏ nhạt huyết diễm. Huyết diễm khinh động, giống như là đang thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ ngòm. Trước đây Sở Thanh Vân thi triển bí pháp thời điểm nhiều nhất cũng chính là trên thân nhô ra một ít tia máu. Hoàn toàn không có cách làm cùng cái này huyết diễm so sánh. Cái này mới là chân chính vạn linh thánh thể bí pháp lực lượng, chân chính huyết diễm lực lượng. Thôi động lên huyết diễm. Sở Thanh Vân rõ ràng cảm giác được, lần này tuy là cũng chỉ là đả thông một cái kinh lạc, nhưng vạn linh thánh thể bí pháp đề thăng cũng là so sánh với một lần lớn quá nhiều. Lưỡng chủng bí pháp toàn bộ tu luyện hoàn thành, bước tiếp theo chính là đi tu luyện hoàng cấp kiếm pháp. Một khi đem nhất kiếm huyết ảnh luyện thành, bằng vào ta hiện tại cơ sở cùng thực lực, cho dù là gặp cửu cấp võ vương cũng dám đi liều mạng một phen. Sở Thanh Vân trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi, lấy ra tông môn lệnh bài đi ra phòng tu luyện. Hắn phải thừa dịp thế mà lên một lần đánh bắt hoàng cấp kiếm pháp. Nhưng mà, ra thánh cực tháp sau, hắn liền thấy thần sắc vội vã, tựa hồ là bận bịu có chút sức đầu mẻ chán Chu trưởng lão, vừa vặn bước nhanh theo thánh cực tháp cửa đi qua. Sở Thanh Vân giật mình trong lòng thấy được có chút không hay, liền muốn tránh về đi. Bất quá Chu trưởng lão cũng là trước tiên thấy hắn, lập tức hai mắt tỏa sáng, đi nhanh qua đây, Sở Thanh Vân đến vừa lúc. Bên này có mấy cái đột sự kiện. Ngươi vừa lúc đi xử lý một chút. Chu trưởng lão, chúng ta thế nhưng nói hay, ta muốn đi tu luyện. Sở Thanh Vân nói ra. Chu trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn quấy rầy ngươi tu luyện, bất quá hiện tại thật sự là nhân thủ không đủ. Nội môn nhiều đệ tử như vậy, vậy mà không đủ. Sở Thanh Vân hiện Chu trưởng lão dường như không phải đang cùng hắn nói đùa. Nội môn đệ tử nhìn qua nhiều, thế nhưng tát đến tông môn chi địa cùng tầm huyết chi địa, liền thực sự không đáng chú ý. Hơn nữa có chút nhiệm vụ là kẻ khó chơi, không phải 18 cái nội môn đệ tử có thể giải quyết, thậm chí muốn thiên vương cảnh đệ tử nòng cốt dẫn đội. Hơn nữa mấy ngày gần đây tầm huyết chi địa bên kia càng là dị thường, dường như phản lại một dạng. Liên tiếp xuất hiện võ hồn điện tung tích, có thể phái người đều phái đi ra ngoài, thật sự là không có cách làm. Chu trưởng lão nói đều nói đến phân thượng này. Sở Thanh Vân cũng là không có cách nào, chỉ có thể là tạm thời bỏ đi tu luyện hoàng cấp kiếm pháp ý niệm trong đầu, tiếp một cái đi Hoàng Sa Thành điều tra nhiệm vụ. Chỗ ấy, dường như có mấy cái thánh cực tông nhân vương cảnh đệ tử, không hiểu hay chết. Về phần tại sao tuyển chọn nhiệm vụ này, đó là bởi vì Hoàng Sa Thành ngay tầm huyết chi địa khu Tây, hơn nữa khoảng cách Hàn Tinh Thành còn rất gần. Hắn đi điều tra đồng thời thuận tiện cũng có thể đem Mộ Hiểu Hiểu sự tình làm. Nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân không nhịn được trong lòng thầm nhủ một câu, rõ là hèn hạ a, một lời thành thương. Vốn là cùng Mộ Hiểu Hiểu nói đùa, nói là bản thân khả năng bị kéo đi chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ tới, vậy mà trở thành sự thật. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 836. Thiết Nhâm. Tầm huyết chi địa khu Tây. Hoàng Sa Thành. Ba người vương cảnh nổi môn đệ tử tử vong. Sở Thanh Vân hơi hiểu rõ một chút tình huống, liền dự định xuất phát. Nội môn đệ tử nhiều phái ra, đưa tới phi hành yêu thú thiếu nghiêm trọng, riêng là tứ giai phi hành yêu thú. Vì vậy, Sở Thanh Vân rơi vào đường cùng, chỉ có thể là tuyển chọn tam giai phi hành yêu thú. Tam giai phi hành yêu thú, tuy là tốc độ so tứ giai chậm rất nhiều, nhưng dầu gì cũng là dùng bay, ít nhất so trên mặt đất chạy nhanh rất nhiều. Tuy là Sở Thanh Vân có hắc dực võ hồn, có năng lực phi hành, nhưng hắn cũng không muốn một đường bay đến Hoàng Sa Thành đi, dễ dàng để lộ cùng tiêu hao nguyên lực đừng nói, chỉ là ngẫm lại muốn liên tục phi hành chừng mấy ngày, liền đầy đủ để cho người nhức đầu. Một cái cánh phía trên mang theo lôi văn thật lớn con rơi một dạng phi hành yêu thú rất nhanh lao ra Thánh Cực Tông, chở Sở Thanh Vân thẳng đến Hoàng Sa Thành đi. Nhiệm vụ này có ba người vương cảnh đệ tử ký linh bài vỡ vụn. Theo Chu trưởng lão bọn họ suy đoán, rất có thể là bởi vì các đại tông môn gần nhất ở tầm huyết chi địa các loại đại động tác đưa tới rất nhiều người không vừa lòng. Một ít gan lớn túi thiên gia hỏa liền đối với tông môn đệ tử động thủ để mà trả thù. Nhưng chết, vẹn vẹn chỉ là ba cách đi ngang qua Hoàng Sa Thành phủ cận nhân vương cảnh đệ tử, đồng nhất thời kỳ còn có hai cách địa vương cảnh đệ tử đi ngang qua, lại căn bản không có gặp bất cứ phiền phức gì. Nói cách khác, những người đó thực lực rất có hạn, chỉ dám đối phó nhân vương cảnh đệ tử. Sở dĩ phái Sở Thanh Vân đi chấp hành nhiệm vụ này, Chu trưởng lão bọn họ cũng là rất yên tâm, cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Mà Sở Thanh Vân xuất phát hai ngày sau. Tin tức này thông qua tầng tầng con đường cách từng bước theo Thánh Cực Tông bên trong truyền tới tầm huyết chi địa khu đông, tới gần Hoành Đoạn Sơn Mạch một chỗ tầm thường bên trong tòa thành nhỏ. Tòa thành nhỏ này kích thước không lớn, là một phần của Vô Sinh Bang, một tòa lệ thuộc trực tiếp thành trì. Mà Vô Sinh Bang hiển nhiên cũng là không có quá mức lưu ý tòa thành nhỏ này, chỉ là phái một cái nhị cấp võ vương thường trú tại đây bên trong thành, xem như là thành chủ. Vậy mà lúc này bên trong thành một chỗ tương đối vắng vẻ trong viện cũng là tụ tập một đống vũ vương cảnh cường giả. Hơn nữa trừ một cái lục cấp võ vương ở ngoài, dư hơn 20 người. Vậy mà tất cả đều là thiên vương cảnh cường giả, không phải thất cấp võ vương, chính là bát cấp võ vương. Còn như cái kia lục cấp võ vương, chính là võ hồn điện đặc sứ Tào Chí Tân. Hắn trong cánh đồng hoang vu trốn vài ngày, thi triển võ hồn chân thân thời kỳ suy yếu vượt qua sau, liền muốn cách làm trở lại tầm huyết chi địa, liên lạc với tầm huyết chi địa võ hồn điện thế lực. Võ hồn điện ở tầm huyết chi địa cùng tông môn chi địa cũng là có bản thân thế lực cùng lực ảnh hưởng, chỉ bất quá là so ở Bách Triều chi địa quy mô nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa cũng càng thêm ẩn nấp. Bảo đảm sau khi an toàn, Tào Chí Tân muốn chuyện thứ nhất chính là muốn trả thù Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân thật sự là đem hắn hại quá thảm hại. Chẳng những là hủy hắn lấy được thiên huyết tôn giả tàn phá võ hồn đại kế, còn hại hắn ở lông cũng không có hoang nguyên đều công toi tìm hơn 10 ngày, cuối cùng càng là đem hắn giết được hao binh tổn tướng, quăng mũ cởi giáp, thậm chí kém chút bị giết chết. Như vậy sỉ nhục Tào Chí Tân từ lúc ghi nhớ tới nay, liền chưa bao giờ gặp. Đương nhiên, thấy được Sở Thanh Vân thực lực sau, Tào Chí Tân tự nhiên là biết mình không phải là đối thủ. Vì vậy, hắn liền hướng bắc vực võ hồn điện phân điện, Hắc Ma Tháp cầu viện. Hơn nữa Tào Chí Tân còn mạnh hơn liệt yêu cầu, Hắc Ma Tháp cho hắn triệu tập một ít cửu cấp võ vương, hoặc người mấy cái bát cấp võ vương, vong linh, làm cho hắn có thể đủ rửa sạch nhục nhã, giết chết Sở Thanh Vân. Đáng tiếc là, Hắc Ma Tháp căn bản không đãi kiến hắn. Chỉ là xem ở hắn là Trung Châu đặc sứ, sau còn có tác dụng phải địa phương khác. Mới miễn cưỡng theo khoảng cách tầm huyết chi địa rất gần hai cái hoàng triều trong điều động một ít thất cấp, bát cấp võ vương cho hắn. Còn như cửu cấp võ vương, hoặc người bát cấp võ vương vong linh, vậy là không có. Hắc ma tháp lần này mục tiêu chủ yếu là bách triều chi địa, mà thiên vương cảnh cường giả càng là các đại hoàng triều trong chủ lực. Cửu cấp võ vương xem như thiên vương cảnh trong đỉnh cấp chiến lực, tự nhiên là trọng yếu không gì sánh được, không thể tùy ý điều động. Cũng không biết tiểu tử kia có thể hay không tiếp nhiệm vụ đi ra. Tào Chí Tân khí sắc âm trầm ở trong sân đi tới đi lui. Ta nói đặc sứ đại nhân, ngươi có thể hay không không muốn lúc ẩn lúc hiện thoáng qua cho ta đầu đều có thể ngất. Trong viện, một người cao vượt qua hai thước, vóc người dị thường cường tráng bát cấp võ vương hơi không kiên nhẫn nói ra. Mà hắn thất cấp, bát cấp võ vương trong, rất nhiều cũng đều là mặt vui cười vẻ. Hiển nhiên, những người này không hề giống Đao Hàn bọn họ như vậy. Đối Tào Chí Tân như vậy phục tòng cùng kính sợ. Hừ, Thiết Nhâm, ngươi dám bất kính với ta. Tào Chí Tân lạnh mặt nói. Hắc hắc, ngài thế nhưng Trung Châu đến đặc sứ đại nhân, câu nói đầu tiên đem toàn bộ tầm huyết chi địa võ hồn điện thế lực điều động, chúng ta nào dám đối với ngài bất kính à? Các huynh đệ các ngươi nói đúng hay không? Thiết Nhâm cười hắc hắc. Trong miệng hắn mở miệng một tiếng, ngài bất quá trong lời nói cũng là tràn ngập đùa cợt ý. Hắc hắc, đặc sứ đại nhân thế nhưng Trung Châu đến đại nhân vật theo chúng ta cũng không một dạng. Đặc sứ đại nhân mạnh khỏe giống như còn từ Trung Châu, mang vài người qua đây, không biết đều đi nơi nào. Hắc hắc, nghe nói đều chết sạch, vẫn là thua bởi một cái tứ cấp võ vương trên tay. Trong viện hắn bảy bát cấp võ vương đều là phụ họa Thiết Nham nhạo báng. Tào Chí Tân khí sắc trở nên rất khó coi lên. Bọn người kia, nguyên bản ở bách triều chi địa đợi rất tốt, bỗng nhiên bị điều động đến tầm huyết chi địa, sở dĩ đều là rất khó chịu. Đối với hắn cái này đặc sứ đại nhân cũng là không có gì hảo sắc mặt. Dù sao tầm huyết chi địa đang bị các đại tông môn thanh lý, mà trọng điểm càng là võ hồn điện người. Những thứ này là tất cả mọi người biết. Mà ở biết được Tào Chí Tân vậy mà thua bởi Sở Thanh Vân trong tay sau, những người này liền đối với hắn càng thêm khinh thị. Dám Trung Châu đặc sứ, ngay cả một tứ cấp võ vương đều giải quyết không được. Võ hồn điện người, tuy là phổ thông so với nhân loại võ giả yếu, nhưng lục cấp võ vương đánh tứ cấp võ vương, cho dù là đối mặt tông môn đệ tử, cũng là có rất lớn phần thắng. Mà đúng lúc này trong viện bỗng nhiên có người đẩy cửa mà vào. Đặc sứ đại nhân Thiết Nham đại ca có tin tức. Sở Thanh Vân, rốt cuộc theo Thánh Cực Tông đi ra. Người đến có chút hưng phấn nói ra. Hắn đi ở đâu? Tào Chí Tân lập tức hỏi. Khu Tây, Hoàng Sa Thành. Người nọ lập tức đáp. Cược sai, mẹ, tiểu tử kia vậy mà đi khu Tây. Hắn nai nai, Hoàng Sa Thành cách nơi này cũng không gần a. Bên cạnh hai cái thất cấp võ vương chửi nhỏ lên. Tào Chí Tân cố ý để cho tầm huyết chi địa bên trong, võ hồn điện thế lực làm ra sự tình, nhằm vào Thánh Cực Tông nhân vương cảnh, xem chính là vì hấp dẫn Thánh Cực Tông nhiều hơn nội môn đệ tử đi ra, hấp dẫn Sở Thanh Vân bị phái ra. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Sở Thanh Vân sẽ đi kia. Sở dĩ, ngay khoảng cách đồ đạc khu khoảng cách đều rất vừa phải Hoành Đoạn Sơn Mạch bên cạnh, đợi chờ tin tức. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 837. Dọa ngất. Mặc kệ, Hoàng Sa Thành liền Hoàng Sa Thành đi. Tuy là nơi này cách Hoàng Sa Thành có chút xa, nhưng dù sao cũng hơn Thánh Cực Tông cách gần đó rất nhiều. Hơn nữa chúng ta có hai cái tứ sai phi hành yêu thú, nói như thế nào đều có thể nhanh hơn Sở Thanh Vân một bước chạy tới Hoàng Sa Thành. Chúng ta đi trước Hoàng Sa Thành, tới đó chuẩn bị sẵn sàng, chờ Sở Thanh Vân đi tự chui đầu vào lưới. Tào Chí Tân nói xong, sẽ dẫn đầu phía trên phi hành yêu thú. Nhưng mà lúc này bát cấp võ vương Thiết Nham cũng là bỗng nhiên đứng ra, nói ra. Chờ một chút, đặc sứ đại nhân, ta cảm thấy được khỏi cần phiền phức như vậy. Ồ! Thiết Nham, vậy ngươi là có ý gì? Tào Chí Tân con mắt nhỏ hơi nheo lại, tựa hồ là ý thức được cái gì. Bất quá là một cái tứ cấp võ vương thôi, ta trực tiếp dẫn người ở trên đường giết chết hắn, tại sao phải phiền phức như vậy còn muốn vào Hoàng Sa Thành. Hiện tại Tẩm Huyết chi địa, khắp nơi đều ở tiếu trừ chúng ta võ hồn điện, vẫn là sớm một chút làm xong, sớm một chút rời là được. Thiết Nham lớn tiếng nói, công nhiên cùng Tào Chí Tân làm trái lại, không để ý chút nào cùng Tào Chí Tân mặt mũi. Bất quá, nghe hắn nói như vậy, Tào Chí Tân khóe miệng cũng là nhỏ bé không thể nhận ra, hướng về phía trước dương cao, trong mắt lóe lên một chút âm ngoan. Thiết Nham, ngươi có lòng tin đối phó Sở Thanh Vân, phải biết rằng thực lực của hắn thế nhưng rất mạnh. Tào Chí Tân vậy mà không có trực tiếp cự tuyệt Thiết Nham. Ít một cái tứ cấp võ vương căn bản không phải ta hợp lại địch. Thiết Nham nói ra. Như vậy, không tốt sao, nếu không ngươi chính là mang nhiều những người này để ngừa đến lúc đó không phải là đối thủ, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tào Chí Tân ánh mắt càng ngày càng âm hiểm. Mà Thiết Nham cũng là một chút cũng không có nhận thấy được, hừ, đối phó một cái tứ cấp võ vương còn muốn dẫn người. Bắc Hoa, Tiểu Côn, hai người các ngươi theo ta cùng nhau. Thiết Nham tùy ý kêu lên hai cái thất cấp võ vương, phía trên một cái khác phi hành yêu thú, muốn tự mình đi chặn giết Sở Thanh Vân. Trước khi đi, hắn còn đặc biệt khiêu khích xem Tào Chí Tân một cái, nói là để cho bọn họ hảo hảo ở tại Hoàng Sa Thành chờ hắn đem Sở Thanh Vân đầu mang đi Hoàng Sa Thành. Tứ sai phi hành yêu thú phóng lên cao, rất nhanh biến mất. Thẳng đến lúc này, Tào Chí Tân trên mặt mới rốt cuộc là lộ ra cười nhạt, không biết sống chết đồ đạc, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta, vậy đi tìm chết được. Sở Thanh Vân thực lực Tào Chí Tân thế nhưng rất rõ ràng. Một kiếm là có thể chém giết thất cấp võ vương vong linh, Thiết Nham khẳng định không phải là đối thủ, hơn nữa hắn còn như vậy tự đại cuồng vọng đi qua chặn giết Sở Thanh Vân, kết quả quả thực có thể nghĩ. Mà chính là Tào Chí Tân muốn. Thiết Nham gia hỏa này, chính chỗ này chút thiên vương cảnh trong lớn nhất đau đầu. Lúc nào cũng dẫn đầu thêu dệt chuyện, hắn chết, Tào Chí Tân mới có thể tốt hơn trường khống còn lại người. Chờ một hồi, Tào Chí Tân cũng mang theo còn lại người, ngồi một cách khác phi hành yêu thú chạy đi Hoàng Sa Thành. Tứ sai phi hành yêu thú tốc độ so tam giai nhanh rất nhiều. Mãi đến Tào Chí Tân đám người đến Hoàng Sa Thành, Thiết Nham cũng mang hai người mai phục tại Thánh Cực Tông đến Hoàng Sa Thành thẳng tắp trên đường thời điểm, Sở Thanh Vân vẫn là ở trên đường. Khống chế phi hành yêu thú chỉ cần phân ra một điểm tâm thần liền đầy đủ. Dọc theo con đường này, Sở Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, một mực lật xem hấp thu đan đạo trong truyền thừa tri thức. Ở thần tốc thu nhận ký ức lý giải xuống, đan đạo trong truyền thừa vương cấp luyện đan sư bộ phận đã được hắn nắm giữ trên cơ bản không sai biệt lắm, thậm chí có quan ngũ giai linh dược tri thức, hắn đều nắm giữ không ít. Đan đạo phương diện, Sở Thanh Vân thiếu hụt chỉ là đan phương tích lũy cùng luyện chế kinh nghiệm. Bất quá, hai phương diện này đối một dạng luyện đan sư mà nói trọng yếu phi thường. Nhưng đối với Sở Thanh Vân mà nói cũng chính là chuyện như vậy. Đan phương tích lũy, hắn có đan đạo trong truyền thừa vô cùng phong phú đan phương, lúc cần sau tùy thời có thể đi tìm. Còn như luyện chế kinh nghiệm, có quang bài ảo cảnh ở tùy thời có thể đối một loại đan dược tiến hành châm chích luyện tập. Hoàn toàn không có cần thiết, vẻn vẹn là luyện đan kinh nghiệm. Liền tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực đi luyện chế một đống đối với mình vô dụng đan dược. Bởi vì các đại tôn môn đều ở đây đối Tẩm Huyết chi địa tiến hành toàn diện thanh lý. Sở dĩ dọc theo con đường này, tuy nói chỉ là ngồi tam giai phi hành yêu thú, bất quá thật cũng không gặp phiền toái gì. Rời khỏi Thánh Cực Tông 10 ngày sau, Sở Thanh Vân bỗng nhiên theo phi hành yêu thú đứng lên. Xa xa nhìn về phía trước, có khả năng mơ hồ thấy có một tòa quy mô không phải rất lớn thành trì. không sai biệt lắm cũng nên đến chỗ ấy, sẽ là Hoàng Sa Thành đi. Hoàng Sa Thành bên trong có Thánh Cực Tông ba chỗ sản nghiệp, phát hiện mấy người kia vương cảnh đệ tử ký linh bài vỡ vụn sau, hỏi thăm một chút đến, cũng là bọn hắn đem một vài tình huống báo lên. Ngược lại là có thể trước tìm bọn hắn hiểu rõ một chút tình huống. Còn không có vào thành, Sở Thanh Vân liền bắt đầu suy tính, phải thế nào tới xử lý nhiệm vụ này. Tuy nói không phải chủ động nghĩ đến, về điểm này khen thưởng thánh cực điểm hắn cũng nhìn không thuận mắt. Nhưng cái này dù sao cũng là Sở Thanh Vân lần đầu tiên tông môn nhiệm vụ, hơn nữa còn quan hệ đến mấy cái nội môn đệ tử chết, sở dĩ hắn cũng không muốn cho qua sự tình. Bất quá, ngay Sở Thanh Vân xuất thần suy nghĩ thời điểm, hắn cũng là đột nhiên biến sắc, nhận thấy được một cẩu nguyên lực ba động. Ở phía dưới, một cái vượt quá 500 mét nguyên lực cự thủ ngưng tụ thành, một bả hướng về phía trước nắm đến. Đây là muốn đem Sở Thanh Vân kể cả tam giai phi hành yêu thú cùng nhau đồng loạt bảo. Thất cấp võ vương. Sở Thanh Vân lập tức đoán được động thủ người thực lực. Tam giai phi hành yêu thú chỉ là tương đương với võ linh cảnh thực lực, tại đây đáng sợ nguyên lực cự thủ phía dưới đã là hù dọa lạnh run, rực đều vung bất ổn, lảo đảo miễn cưỡng phù không. Hừ, phá cho ta. Sở Thanh Vân lấy chỉ đại kiếm, cánh tay rạch một cái, một đạo kiếm quang vậy nguyên lực chạm xuống, ầm một cái đem nguyên lực cự thủ chém thành hai đoạn, bắt đầu sụp đổ tiêu tán. Mà cùng lúc đó, hắn còn phân ra một đạo nguyên lực bao vây ở phi hành yêu thú chung quanh, hơi ngăn cách một cách bên ngoài khí tức, nỗ lực khiến nó lại lần nữa bay lên. Ha ha ha, Bắc Hoa, ngươi không được a, xem ta. Phía dưới truyền ra một đạo cười ha ha thanh âm, Sở Thanh Vân phía trước, lại là một đường kính gần 700 mét nguyên lực cự thủ ngưng tụ, nắm lấy đến. Hừ, không nên lãng phí thời gian, mau nhanh tiêu diệt hắn. Lại là một tiếng hừ lạnh. Sở Thanh Vân cảm giác dường như bị bóng ma bao phủ, phía trên đỉnh đầu cũng là một càng thêm thật lớn nguyên lực lớn thủ trào rơi. Lần này là bát cấp võ vương. Mà cùng lúc đó trước người nọ cũng là xuất thủ, một nguyên lực cự thủ từ phía sau chụp vào Sở Thanh Vân. Ba con nguyên lực cự thủ che khuất bầu trời vậy chụp vào Sở Thanh Vân, khí tức đáng sợ cùng nguyên lực ba động càng là tràn đầy chung quanh một khu vực lớn. Phi hành yêu thú gào thét một tiếng, giật giật hai cái triệt để không động, một đầu xuống phía dưới thua thiệt đi. Khí tức đáng sợ xuống, cái này tam giai phi hành yêu thú, dĩ nhiên là hù dọa được ngất đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 838. Một quyền đánh bảo. Đáng chết, tam giai phi hành yêu thú chính là không đáng tin cậy. Cấp tốc xuống phía dưới lao xuống, Sở Thanh Vân không nhịn được thầm mắng. Nếu như là tứ giai phi hành yêu thú, làm sao có nhiều chuyện như vậy, trực tiếp nguyên lực dung một cái, tựu xuyên thấu những thứ kia thiên địa nguyên lực ngưng tụ thành cự thủ. Địch ta không rõ, Sở Thanh Vân cũng không có tùy tiện thi triển ra hắc dực võ hồn. Tại rơi xuống đến 200-400 mét thời điểm, hắn bỗng nhiên thi triển ra thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn. Thiên địa nguyên lực điên cuồng dũng mãnh tràn vào võ hồn trong hư ảnh. Mười cái đường kính vượt quá hai thước khổng lồ đằng mạn bắn về phía mặt đất, rầm rầm rầm đâm vào trên mặt đất. Dựa vào mười cái đằng mạn hòa hoãn, Sở Thanh Vân cuối cùng là bình yên chạm đất. Còn như tam giai phi hành yêu thú, tuy là bị hắn sớm dùng nguyên lực bảo vệ một chút, bất quá xem ra, phỏng chừng cũng là té cái đứt gân gãy xương. Phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn là không bay nổi. Sau khi rơi xuống đất, khoảng cách gần nhiều, Sở Thanh Vân trong khí hải thôn phệ võ hồn cũng là rung động nhẹ nhẹ lên. Võ hồn điện người. Một cái bát cấp võ vương, hai cái thất cấp võ vương, võ hồn điện hỗn đàn. Sở Thanh Vân trong lòng có chút căm tức. Đây là hắn lần đầu tiên ngồi phi hành yêu thú thời điểm bị người tập kích, hơn nữa tập kích người vẫn là võ hồn điện người. Bất quá, căn bản không cần Sở Thanh Vân chủ động xuất kích, đi tìm bọn họ. Ba đạo khí tức nhanh chóng tới gần nơi này. Thiết Nham ba người rất nhanh thì truy qua đây, ba người ngăn lại Sở Thanh Vân đi đến Hoàng Sa Thành lối đi. Tứ cấp võ vương, cái này ngược lại có điểm giống. Ba người nhìn từ trên xuống dưới Sở Thanh Vân cùng mấy ngày hôm trước Tào Chí Tân chỗ miêu tả so sánh thấy được có điểm giống. Trước bọn họ cũng là cản lại một cái tam giai phi hành yêu thú, đáng tiếc đó chỉ là một vừa vặn đi ngang qua Hàn Tinh giúp cấp 5 võ vương, bị bọn họ cho thuận lợi giết. Tiểu tử, ngươi có phải hay không Thánh Cực Tông Sở Thanh Vân? Hai cái thất cấp võ vương trong một người mở miệng, thái độ rất là kiêu ngạo hỏi. Vậy mà biết tên. Sở Thanh Vân không nhìn được chân mày cau lại, xem ra ba người này công kích hắn cũng không phải ý muốn nhất thời, mà là có dự mưu ở chỗ này chờ hắn. Sở Thanh Vân trong đầu trong nháy mắt thoáng qua rất nhiều tên, cuối cùng dừng lại ở một cái tên phía trên. Tào Chí Tân. Trừ hắn cái này võ hồn điện đặc sứ ở ngoài, dường như cũng không có kẻ khác có khả năng điều động được võ hồn điện thiên vương cảnh cường giả. Tào Chí Tân chẳng lẽ cũng đến tầm huyết chi địa? Sở Thanh Vân thần sắc biến được có chút kích động. Đối Tào Chí Tân ảo thuật võ hồn, Sở Thanh Vân thế nhưng một luôn nhớ mãi không quên, vì hắn chạy trốn mà cảm thấy đáng tiếc đây. Còn như trước mắt cái này ba cái bát cấp võ vương vũ hồn điện thành viên, nói thật, Sở Thanh Vân thật đúng là không có để ở trong lòng, cũng chính là võ hồn chân thân còn có thể nhìn một chút, đáng tiếc, cũng là căn bản kéo dài không được bao lâu thời gian. Mẹ! Tiểu tạp toái, lão tử hỏi ngươi nói đây, ngươi lỗ tai điếc có phải hay không? Bị Sở Thanh Vân coi nhẹ, thất cấp võ vương tiểu côn tức miệng mắng to. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không nhìn được cau mày nhìn sang, ta chính là Sở Thanh Vân, làm sao chỉ có ba người các ngươi Tào Chí Tân đây? Sở Thanh Vân quyết định lừa bọn họ một tí. Hắn chỉ là suy đoán, việc này cùng Tào Chí Tân có liên quan, nhưng căn bản không có thể xác định. Thiết Nham ba người, nghe được Tào Chí Tân tên đúng là đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá, ba người bọn hắn cũng là không nói thêm gì. Thiết Nham lắc lư cái cổ, cười lạnh nói. Ngươi đã chính là Sở Thanh Vân, vậy coi như không có cách nào, chỉ có thể là ta muốn đầu đến dùng một chút. Hắc hắc, Thiết Nham đại ca, đối phó loại này mặt hàng cũng không cần ngươi ra mặt, để ta giải quyết hắn. Bên cạnh thất cấp võ vương Bắc Hoa cũng là bỗng nhiên nói ra. Trước cái kia Hàn Tinh giúp cấp 5 võ vương là tiểu côn xuất thủ giải quyết hết, sở dĩ lần này hắn cũng muốn biểu hiện một chút bản thân. Hừ, vậy được rồi, bất quá động tác nhanh lên một chút, làm song song đi Hoàng Sa Thành, sau đó mau ly khai tầm huyết chi địa. Thiết Nham gật gật đầu nói. Hắc hắc, tiểu tử, cho ta chịu chết đi. Bắc Hoa trên thân nguyên lực cuồn cuộn, thất cấp võ vương khí tức cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân, một quyền đập tới. Theo hắn, thất cấp võ vương thiên vương cảnh lực lượng là ít tứ cấp võ vương, vô luận như thế nào đều không cách nào chống lại được. Nhưng mà đối mặt một quyền này, Sở Thanh Vân trong mắt cũng là thoáng qua một chút xem thường. Võ hồn điện người quá yếu. Huyết diễm. Dung hợp võ hồn lực. Sở Thanh Vân không có dài dòng, trực tiếp lưỡng chủng võ hồn lực dung hợp, đồng thời thi triển ra vạn linh thánh thể bí pháp, thân hình thoát một cái, lấy càng nhanh chóng độ nghênh đón. Ầm. Một quyền. Bắc Hoa thân thể trong nháy mắt bạo liệt sụp đổ, nguyên lực tiêu tán, chỉ còn dư lại một đoàn xanh biếc võ hồn lực, phiêu đãng ở Sở Thanh Vân trước người. Vạn linh thánh thể nổi thiên đệ tam trọng. Để cho hắn có sánh ngang thất cấp võ vương cường độ thân thể. Mà ba cái kinh lạc huyết diễm càng là lại để cho lực lượng có thật lớn đề thăng. Lại thêm dung hợp võ hồn lực cường hóa. Một quyền này không có thi triển ra bất luận cái gì hồn kỹ, chưa dùng tới một điểm kiếm đạo lực lượng, trực tiếp đánh bảo một người cấp võ vương thiên vương cảnh võ hồn điện thành viên. Đối diện Thiết Nham cùng Tiểu Côn hai người đều là sợ được con ngươi đều có thể trừng ra ngoài. Mà Sở Thanh Vân đấm ra một quyền sau, liền hối hận. Phí phàm. Một quyền đánh liền bảo, tuy là võ hồn lực lưu lại, thế nhưng nguyên lực tất cả đều trong nháy mắt tiêu tán a. Người này tuy là thực lực quá yếu, nhưng nguyên lực cũng là thật, một phần thất cấp võ vương nguyên lực. Một lát sau Thiết Nham đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn tựa hồ là hồi tưởng lại bản thân trước khi đi, Tào Chí Tân khóe miệng dường như treo chút lạnh cười, hắn dường như minh bạch bản thân bị Tào Chí Tân cho hãm hại. Má ơi! Cái này kêu thực lực rất mạnh. Tứ cấp võ vương, một quyền oanh bảo thất cấp võ vương. Cái này rõ ràng là cường biến thái được không? Thiết Nham hai người ánh mắt theo Bắc Hoa lưu lại đoàn kia võ hồn lực chuyển qua Sở Thanh Vân trên thân. Bọn họ thấy Sở Thanh Vân trên tay hắc mang bắt đầu khởi động. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, hai đạo hắc mang nhanh như tia chớp theo trong tay nổ bắn ra ra trong chớp mắt, liền đến Thiết Nham trước người hai người quấn lên đi. Sai lầm giống nhau, Sở Thanh Vân đương nhiên không có phạm lần thứ hai. Cái này bát cấp võ vương nguyên lực, hắn có thể không muốn bỏ qua. Đáng ghét, đây là vật gì? Thứ này, đang hấp thụ chúng ta nguyên lực cùng võ hồn lực. Thiết Nham cùng Tiểu Côn hai người đều là lập tức sợ kêu rằng co. Thế nhưng, hai đạo lực thôn phệ, giống như là phủ cốt chi thư một dạng quấn chặt lại ở thân thể bọn họ phía trên, coi như là dùng tới nguyên lực, cũng căn bản không tránh thoát. Ngược lại, nguyên lực sẽ bị chậm rãi thôn phệ hết sạch. Đáng chết, nhanh dùng võ hồn chân thân. Thiết Nham nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó, hai người đều là hét lớn một tiếng, võ hồn chân thân. Nhưng mà, sau một khắc, hai người bọn họ cũng đều là ác hỏa. Bởi vì hắn hai kinh ngạc phát hiện bản thân lớn nhất bảo mệnh bài võ hồn chân thân, vậy mà không dùng được. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 839, ba cái người phụ trách. Võ hồn chân thân một chiêu này tiêu hao rất nhiều, sử dụng tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy, muốn toàn thân sở hữu nguyên lực cùng võ hồn lực phối hợp thôi động. Mà hiện tại, hai người nguyên lực cùng võ hồn lực đều ở đây bị lực thôn phệ liên tiếp thôn phệ, liền bình thường khống chế đều nhanh làm không được, càng không cần phải nói thi triển võ hồn chân thân. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói lực thôn phệ là có thể hết khắc võ hồn chân thân, chỉ dựa vào lực thôn phệ đối phó bát cấp võ vương vũ hồn điện cũng đã có chút mệt mỏi. Nếu như gặp phải cửu cấp võ vương, nói không định sẽ bị vậy mạnh mẽ nguyên lực trực tiếp đánh văng ra chấn vỡ. Tứ cấp võ vương lực thôn phệ vẫn có chút yếu a. Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Đối mặt lực thôn phệ, hai người này sức chống cự vẫn là rất mạnh, thôn phệ nguyên lực cùng võ hồn lực độ rất chậm. Sở Thanh Vân tự nhiên là không muốn cùng bọn họ ở chỗ này hao tổn, trên thân huyết diễm giấy lên. Sở Thanh Vân thân hình lói lên liền đến phía sau bọn họ, bang bang lưỡng cước, đá vào bọn họ lưng phía trên. Đương nhiên, lần này, hắn là lực lượng khống chế, chỉ là đem bọn họ đều cho đánh trọng thương. Bị thương nặng phía dưới, năng lực chống cự lập tức yếu bớt. Thất cấp võ vương Tiểu Côn chống đỡ không bao lâu, chính là liền nguyên lực mang võ hồn lực cùng nhau, bị thôn phệ sạch sẽ. Mà bát cấp võ vương Thiết Nham cũng chỉ là nhiều chống đỡ một hồi, chính là bị thôn phệ hết sạch. Bát cấp võ vương nguyên lực, so thất cấp võ vương tinh thuần rất nhiều, luyện hóa thành nguyên lực cũng là nhiều hơn mấy lần, chỉ là khoảng cách ngưng tụ ra thứ tư khí toàn, hiển nhiên vẫn là xa xa không đủ. Ban đầu đoàn kia võ hồn lực, Sở Thanh Vân cũng là không có bỏ qua thôn phệ đi vào, tuyển chọn cường hóa thôn phệ võ hồn. Dù sao, có thể trở thành là vũ vương cảnh võ hồn điện, vậy cũng là tứ sai võ hồn, đúng là Sở Thanh Vân sở cấp cần. Võ hồn điện thành viên bị sau khi cắn nuốt, liền võ hồn cũng không cần thôn phệ võ hồn luyện hóa, trực tiếp chính là võ hồn lực, có thể trực tiếp tuyển chọn bảo lưu hoặc người cường hóa hắn võ hồn. Ba người cũng không có gì đặc thù võ hồn, cũng chính là Thiết Nham là loại hình phòng ngự võ hồn. Hơi hiếm thấy một ít. Sở Thanh Vân tuyển chọn cường hóa thôn phệ võ hồn. Lúc này, tứ giai thôn phệ võ hồn cường hóa tiến độ đã đạt đến 59%, khoảng cách ngũ giai võ hồn đã đi tới hơn phân nửa. Giải quyết xong ba người này, Sở Thanh Vân liền hướng về Hoàng Sa Thành đi tới. Ngược lại khoảng cách cũng không xa. Đi ngang qua tam giai phi hành yêu thú thời điểm, Sở Thanh Vân do dự một chút, vẫn là thi triển ra thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn, lộng ba cái đằng mạn đi ra kéo nó cùng nhau. Phục tùng phi hành yêu thú, không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Gia hỏa này tuy là tổn thương, nhưng yêu thú năng lực khôi phục thế nhưng rất mạnh, tìm địa phương cho nó dưỡng tổn thương. Dùng không được 10 ngày nửa tháng là có thể khôi phục. Nếu như ném ở nơi này, khiến nó tự sinh tự diệt, vậy quá lãng phí. Kéo một cái phi hành yêu thú vào thành tự nhiên là đặc biệt làm người khác chú ý. Thậm chí, đi không có mấy bước, còn có người tiến tới, hỏi Sở Thanh Vân cái này tam giai phi hành yêu thú bán hay không. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu cảm thán, không hổ là lấy hỗn loạn xưng tầm huyết chi địa a, loại này không rõ lai lịch đồ đạc. Cũng có người thượng cản muốn mua. Phi hành yêu thú tự nhiên là không bán. Hơn nữa, sau khi vào thành, Sở Thanh Vân liền không có nữa tận lực thu liếm khí tức. Địa vương cảnh khí tức cường đại rất tự nhiên lan ra đến. Sở dĩ dù sao cũng chẳng có ai có dũng khí tìm hắn để gây sự. Địa vương cảnh ở tầm huyết chi địa cũng coi là một phương cường giả. Hoàng Sa Thành tình huống, Sở Thanh Vân trước khi tới đã giải khai. Thánh Cực Tông ở Hoàng Sa Thành trong tổng cộng có 3 chỗ sản nghiệp. Một là cùng loại vạn bảo lâu địa phương chuyên môn kinh doanh thu mua cùng bán ra các loại linh dược bảo vật sinh ý. Khác hai nơi còn lại là một cái cỡ lớn lữ điếm, còn có một cái tương đối nhỏ hình thương hội. Thánh Cực Tông sừng sững ở Bắc Vực mấy ngàn năm, đương nhiên sẽ không vẹn vẹn chỉ là nội môn cùng ngoại môn một điểm. Trên thực tế, toàn bộ Bắc Vực cơ hồ khắp nơi đều có thể tìm tới Thánh Cực Tông cùng với hắn một ít tông môn bóng dáng, có chút là trực thuộc ở những tông môn kia sản nghiệp, có chút còn lại là phụ thuộc vào các đại tông môn gia tộc hoặc người thế lực. Cùng loại Hoàng Sa Thành trong cái này ba chỗ sản nghiệp đồ đạc, chỉ sợ cũng liền Thánh Cực Tông bản thân đều chưa chắc có thể công tác thống kê rõ ràng. Bất quá cũng chính là những thứ này số lượng rất nhiều, lại không lắm thu hút đồ đạc, cộng thêm ngoại môn nội môn cùng đan viện, mới cấu thành một cái hoàn chỉnh Thánh Cực Tông, hoàn chỉnh tông môn. Nội ngoại cửa là tiêu hao tài nguyên, bồi dưỡng thiên tài cùng cường giả, mà chút còn lại là kiếm lấy tài nguyên. Sở Thanh Vân trực tiếp đi chỗ đó thương hội. Dựa theo trước khi đi Chu trưởng lão từng nói, ba chỗ sản nghiệp người phụ trách ở trên cao báo tình huống sau, cũng đã ở Hoàng Sa Thành trong chuẩn bị cho tốt nghênh tiếp nội môn đệ tử. Móc ra Thánh Cực Tông tông môn lệnh bài, Sở Thanh Vân rất thuận lợi, liền bị cung nghênh vào thương hội. Mà thủ thương phi hành yêu thú, Sở Thanh Vân cũng là ném cho bọn hắn để cho bọn họ bình thường lo liệu. Ba cái người phụ trách đón đến trong viện, ở giữa là một cái cửu cấp võ linh lão đầu, nhìn qua niên kỷ không nhỏ, bất quá tinh thần dường như cũng không tệ lắm. Bên cạnh hai cái, một là bát cấp võ linh trung niên nam nhân, nhìn qua rất mộc mạc hình dạng, bất quá trong ánh mắt cũng là tình cờ thoáng qua khôn khéo. Một người khác chính là một cái lục cấp võ linh mỹ phụ, xuyên rất mát lạnh, nửa lộ. Một đôi cũng là ở xa mòng xuống lúc ẩn lúc hiện. Ba người rất cung kính. Đem Sở Thanh Vân đón đến đại sảnh bên trong, xin hắn ghế trên. Nội môn đệ tử đối với bọn hắn những thứ này người phía dưới mà nói, vậy tuyệt đối cũng coi là đại nhân vật. Càng không cần phải nói, Sở Thanh Vân ở mới vừa vào lúc tới sau, liền cho thấy bản thân nội môn đệ tử nòng cốt thân phận. Sở Thanh Vân cũng là không chút khách khí, trực tiếp ngồi vào ở giữa chủ vị, sau đó mới xua tay để cho bọn họ cũng ở đây trái phải hai bên phân biệt ngồi xuống. Đại nhân thỉnh dùng trà. Lục cấp võ linh mỹ phụ tự mình cho Sở Thanh Vân dâng trà. Sở Thanh Vân gật đầu, giả vờ nhấp một hớp, sau đó đặt vào bên cạnh. Lục cấp võ linh Mỹ Phụ đứng ở một bên, bắt đầu theo cửu cấp võ linh cho Sở Thanh Vân giới thiệu, đại nhân, vị này chính là... Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là trực tiếp mở miệng cắt đứt nàng, khỏi cần phiền phức như vậy, nói một chút coi đi, lần này là chuyện gì xảy ra. Ba cái người phụ trách đều là trong lòng cả kinh, không tự chủ nhìn nhau một chút. Vị này hình như là... Lai giả bất thiện a. Ngay từ đầu thấy Sở Thanh Vân trẻ tuổi như vậy, trong lòng bọn họ đều vẫn là có chút ung dung, hoặc nhiều hoặc ít có chút khinh thị. Thấy được Sở Thanh Vân coi như là vũ vương cảnh đệ tử nòng cốt, cũng bất quá là một tên mao đầu tiểu tử thôi, tùy ý lừa gạt cũng liền có khả năng ứng phó. Thế nhưng hiện tại xem ra, dường như không phải có chuyện như vậy á. Bọn họ nào biết đâu rằng Sở Thanh Vân lý lịch trải qua thế nhưng so với cái kia phổ thông tông môn đệ tử phong phú quá nhiều. Con đường đi tới này, Sở Thanh Vân hiểu biết rất nhiều người, gặp rất nhiều chuyện, nhân tình thế sự, bao nhiêu cũng là học được một ít. Riêng là ở Đại Hạ Long Vệ cùng Tôn Đại Hùng bọn họ những thứ kia, lão du điều ở chung thời điểm càng là học được rất nhiều phương pháp làm việc.